vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi, những thứ đồ cổ này cuối cùng cũng là thuộc về quốc gia đi. Nếu vậy, giải quyết sự tình liên quan đến chúng cũng được coi là vì quốc gia cống hiến mà. Há mồm ngậm miệng đều là tiền, cũng quá ích kỷ đi. Ủa, lầu trên vậy tôi đã có thể không đồng tình. Cái gì gọi là quá ích kỷ? Kỹ sư cũng là con người giống chúng ta, xem quẻ coi như công việc của cô ấy. Chúng ta làm việc để kiếm tiền thì cô ấy xem quẻ để kiếm tiền. Về bản chất là hoàn toàn giống nhau, đều là ra tới công tác để kiếm tiền. Cậu lại bảo cô ấy thu tiền là ích kỷ, công việc là của cô ấy, tiền là do cô ấy làm ra bằng bản lĩnh của mình. Cô ấy muốn thu hay không thu, thu như thế nào là quyền của cô ấy. Cậu đã cống hiến được gì cho quốc gia chưa mà đã vội lên án người khác? Đúng vậy, bác chủ từ ngày đầu tiên đã nói, một phân tiền một phân sự, lại không phải bây giờ mới nhân cơ hội đối phương gặp khó khăn mà đục nước béo có. Đồng ý thì giao tiền làm việc, không đồng ý thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giáo sư người ta còn chưa ý kiến gì. Anh hùng cào cái gì bàn phím à? Được, Trịnh Công Văn không nhìn làn đạn anh một câu tôi một câu. Nghe Kỷ Giao Quang nói xong thì dứt khoát đồng ý ngay. Theo nghiệp khảo cổ như bọn họ, thường tiếp xúc với những ngôi mộ cổ hoặc những món đồ cổ. Mà những thứ có nguồn gốc cổ xưa thường xuất hiện những điều mà ngày nay dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến mức nào cũng không thể lý giải nổi. Chúng như những sức mạnh nguyên thủy đến từ tự nhiên. Trong những trường hợp này, chỉ có những nhà phong thủy hoặc thiên sư mới đưa ra được lời giải. Làm nghề càng lâu, cũng giao tiếp càng nhiều. Tự nhiên ông càng hiểu cái giá mà Kỷ Giao Quang đưa ra chính là đã suy tính đến yếu tố hỗ trợ bọn họ rồi. Phải biết rằng, có những thiên sư thật sự có bản lĩnh, muốn cầu họ làm việc. Giá khởi điểm đã là 100 vạn, Trịnh Công Văn lập tức đánh thưởng 11 vạn cho livestream của Kỷ Giao Quang. Số người trong phòng phát sóng trực tiếp nhờ đó mà tăng vọt. Theo từng đợt đánh thưởng không ngừng thu hút người xem, như Kỷ Giao Quang dự đoán, trong loạt bình gốm, quả nhiên có một chiếc đã dính M, Á, U của Liêu Tuấn, vết M, Á, U đã thấm sâu vào lớp men bên trong. Cách chương